Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 131, phần 131. Chương 72. Athena giáp phương Heracle, ý vì Hera cho quang vinh người. Nếu Ares nói Hera cho Heracles tên này, kia cũng liền đại biểu cho Thiên hậu tính toán buông tha cái này bởi vì rất xuất quỹ mà ra đời vô tội hài tử, Amphitryon sở dĩ do dự mà muốn hay không làm rớt Heracles, cũng có Hera này một tầng nguyên nhân ở bên trong. À, người khắc mặc niết bị rớt dụ dỗ gian dâm, sinh hạ con nối dõi. Vậy đã thượng ghen tị thiên hậu sổ đen. Nếu hắn quả quyết một chút, trực tiếp chính mình xuống tay làm rớt Heracles, như vậy nói không chừng Hera liền tha thứ hắn thê tử, sẽ không lại đối a ngươi khắc mặc niết ra tay. Mà hiện tại có chiến thần Ares bảo đảm, Hera khẳng định là sẽ không lại đối hắn thê tử làm cái gì. Amphitryon cũng hoàn toàn yên lòng, hắn cũng không nghĩ giết Heracles cái này vô tội người bị hại, vì thế hắn cùng Ares ước pháp tam chương, nhất định sẽ hảo hảo mà đối đãi Heracles. Hơn nữa đem hắn coi là chính mình nhi tử, ở lại dặn dò Amphitryon một hồi, làm hắn hết thảy như thường về sau, Ares liền giải trừ thần lực cái chán, sau đó vừa lòng mà rời đi. Bất quá hắn vẫn chưa đi xa, mà là vòng một vòng, lại biến thành chim bay, trở xuống thiếp vương cung nội. Heracles như vậy quan trọng một cái anh hùng, Athena không có khả năng không tham dự lần này đánh cờ. Ares lúc trước một phen thao tác, đã làm nàng mất đi đối Heracles cho lớn nhất ân huệ cơ hội. Hơn nữa bởi vì Ares đã thuyết phục Hera, Hera tự nhiên cũng không có khả năng lại phái ra cự mãng đi ám hại Heracles. Nếu Athena thật sự khuất tùng vận mệnh tam nữ thần, như vậy nàng lúc này hẳn là liền sẽ làm chút cái gì, lấy này tới làm Heracles vận mệnh mạnh mẽ phù hợp vận mệnh tam nữ thần chế định vận mệnh. Ares đứng ở thiếp vương cung mái hiên mặt trên, lẳng lặng chờ đợi một lát, sau đó quả nhiên thấy được Athena ở trong đêm tối. Tên này nữ thần an tĩnh mà đi tới, nàng không có mang theo vũ khí cùng quyền trượng, chỉ là ăn mặc chính mình bình thường xuyên váy áo, mang theo mũ giáp. Ở tới rốt cuộc so tư vương cung trước về sau, Athena lẳng lặng mà nhìn một chút vương cung, tiếp theo liền giơ tay, hướng tới Heracles cùng Eurystheus hai anh em ngủ say địa phương, nhẹ nhàng một lóng tay, ở nàng ra mệnh lệnh, cùng với tê tê tiếng vang, hai điều thật lớn độc mãng thừa dịp vương cung cửa thủ vệ cùng bọn thị nữ không chú ý, lén lút lưu vào vương cung trong vòng. Mà nhìn thấy một màn này, Ares tự nhiên không có buông tha đạo lý. Sớm tại Athena đã đến thời điểm, hắn cũng đã nhảy ra tới một khối hé kết chế tác, cụ bị nhiếp ảnh công năng thủy tinh, lén lút đem này hết thảy đều ký lục xuống dưới, dùng để làm tương lai cấp Heracles xem chứng cứ. Hai điều độc mãng tiến vào cung điện sau một lát, thiếp vương cung nội bỗng nhiên xuất hiện một trận thê thảm trẻ con kêu khóc thanh. Nghe được thanh âm này về sau, ở vương cung nội Amphitryon cũng vội vàng bước nhanh chạy tới, khóc nháo thanh truyền ra địa phương. Hắn mang theo hai gã thị vệ đi vào chính mình hài tử phòng ngủ chung, sau đó đã bị trước mắt cảnh tượng khiếp sợ. Ở cái này phòng ngủ nội, Heracles cùng Eurystheus hai cái trẻ con nôi song song phóng. Eurystheus đang ở chính mình trong nôi mặt gào khóc, mà Heracles bên kia lại truyền ra hắn vui vẻ tiếng cười. Amphitryon nhìn đến nằm ở trong nôi Heracles, cư nhiên một tay bắt được một con độc mãng cổ, sau đó bắt lấy này hai chỉ đầu so nhân loại nắm tay còn đại độc mãng tùy ý chơi đùa. Hắn sức lực thế nhưng so rất nhiều người trưởng thành đều còn muốn thật lớn. Lúc này bị hắn bắt lấy cổ hai chỉ độc mãng, cư nhiên đã bị hắn ngạnh sinh sinh mà như vậy bóp chết. Thấy như vậy một màn, Amphitryon còn chưa phục hồi tinh thần lại, hắn trong lòng bỗng nhiên lại vang lên mỗ vị quen thuộc nữ thần thanh âm. Amphitryon, nghe được thanh âm này, Amphitryon trong lòng cả kinh, theo sau vội vàng dưới đáy lòng trả lời nói: tôn kính Athena nữ thần, Xin hỏi ngài tìm ta có chuyện gì? Chỉ là nói cho ngươi một tiếng. Không cần kinh hoàng. Hảo hảo mà đem đứa nhỏ này nuôi lớn đi. Athena nhẹ nhàng nói. Này hai điều độc mãng. Là Hera phái tới. Cũng là đứa nhỏ này thí luyện. Hắn tương lai sẽ trưởng thành vì trên thế giới nhất độc nhất vô nhị anh hùng. Cũng sẽ trở thành ngươi kiêu ngạo, Hera. Chính là chiến thần không phải nói. Hồi tưởng khởi Ares đi lên báo cho. Amphitryon vội vàng ngừng chính mình vô cớ liên tưởng. Hắn hít một hơi thật sâu. Ở trong lòng đáp ứng rồi nữ thần. Sau đó đi tới Heracles trước mặt. Đem hắn tay nhỏ trúng độc mãng thi thể đoạt ra tới ném xuống. Sau đó ôm hắn nói. Đứa nhỏ này. Tương lai nhất định sẽ trở thành thế giới trong lịch sử vĩ đại nhất anh hùng. Nói rất đúng. Ta bệ hạ, Amphitryon nói như thế xong về sau. Hắn phía sau bỗng nhiên vang lên một cái già nua thanh âm. Hắn quay đầu lại. Tiếp theo liền nhìn đến thiếp tư tế đi tới nơi này. Chính vẻ mặt vui mừng mà nhìn Amphitryon trên tay giơ Heracles tư tế. Amphitryon hiếm lạ hỏi. Ngài như thế nào tới? Bởi vì ta nhận được chúng thần thần dụ. Cái này đương nhiên cũng là Ares tiểu hào tư tế cười ha. Hả mà nói. Ta tương lai dạy dỗ hắn các loại về chúng thần tri thức. Amphitryon bệ hạ. Không thành vấn đề đi. Ngoặc kép. Làm xong này hết thảy Athena. Ở nhìn chăm chú Amphitryon một lát về sau. Liền thản nhiên xoay người. Hướng tới núi Olympus thượng mà đi. Đúng lúc này. Nàng trong lòng. Cũng vang lên nào đó linh hoạt kỳ ảo thanh âm. Thanh âm này đến từ chính vị kia cùng nàng làm giao dịch nữ thần số mệnh, Athena, nàng đối trí tuệ. Nữ thần nhắc nhở nói. Amphitryon đã không quá tín nhiệm ngươi, ta biết. Đây là đương nhiên sự tình. Tại đây sự kiện mặt trên. Chúng ta đã mất đi tiên cơ, Athena mặt mang mỉm cười. Ngữ khí thoải mái mà đáp lại nói, kia tòa thiếp bên trong thành tư tế. Hiển nhiên cũng là Ares người. Có hắn đãi ở Amphitryon bên người. Nói vậy tương lai Heracles thượng núi Olympus. Trong lòng cũng sẽ không thiên hướng ta đi. Lại như vậy đi xuống. Người liền phải bại bởi Ares. Nữ thần số mệnh Atropos đối nàng nói. Nếu liền ngươi cũng thua. Như vậy chúng ta liền không thể không suy xét trực tiếp từ bỏ ngươi. Ai nha. Thật là không nói đạo lý ai. Athena chớp chớp mắt, hỏi ngược lại, vô luận như thế nào, đều phải ưu tiên bảo đảm lịch sử duy trì ở quỹ đạo trong phạm vi. Vì thế liền đối phó Ares ưu tiên độ đều có thể hướng mặt sau bài. Này không phải các ngươi nói cho ta sự tình sao? Này liền muốn xem chính ngươi năng lực, nữ thần số mệnh Atropos hơi có chút vô tình mà nói. Nhớ kỹ địa vị của ngươi, Athena, trước mặt ngoại nhân. Ngươi là trí cao vô thượng nữ thần, địa vị chỉ ở rớt dưới quyền lực giả, nhưng ở vận mệnh trước mặt, mặc dù là rớt cũng chỉ có thể đủ khuất phục ân. Ta đương nhiên minh bạch, Athena hai tròng mắt trung hiện lên một tia không vui chi sắc, nhưng lại bị nàng tốt lắm ẩn tàng rồi đi xuống. Nàng cười đáp ứng nói, tùy ý mà sai phái ta đi, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực đánh bại Ares, thỉnh các ngươi yên tâm. Hết chương.